Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 583, nếu em đến nhà tôi có thể buông tha cho em, đàn ông đều là thú vật. Góc truyện audio.com. Chấm, dù đã nghe nhiều chiêu trò cố tình làm khó của khách, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự mình gặp phải. Bây giờ cô mới biết sợ. Cô không ngừng hối hận. Vừa rồi cô không nên ra tay nguy hiểm. Cô không biết rõ tính khí của Giang Thành Vũ. Loại hỗn tạp xã hội này nhất định vô cùng tàn bạo và máu lạnh. Đôi mắt cô đẫm lệ, giống như một chú hươu con, chằm chằm nhìn vào người đàn ông đang ngồi kia. Đôi môi mỏng của cô run lên. Dưới vô số ánh mắt giễu cợt chế nhạo, cô đột nhiên hy vọng người đàn ông này có thể nói gì đó. Nhưng anh ta dường như không hề đếm xỉa đến, hay tàn nhẫn liếc cô bằng đôi mắt híp lại. Anh ta không có ý phản đối, và có một dấu vết của một sự xấu xa thầm lặng. Trái tim Tô Gia Ngọc như chìm xuống tận đáy. Loại đàn ông này không hề thương hoa tiếc ngọc, dáng vẻ xấu xa lộ ra trên gương mặt. Liếm đi, liếm sạch sẽ. Giang ca nói xem, món tiền này là của anh. Anh có vui không? Người đàn ông vừa rồi lại hô lên. Vài người bên cạnh cùng nhau hô không ngừng. Tô Gia Ngọc đang ở thế cưỡi trên lưng cọp. Căn bản là cô không thể rời khỏi hộp đêm này. Bên ngoài có hai tên đang đứng. Cô muốn chết thế nào cũng được. Cô nhìn chỗ tiền kia. Nói bớt đi 1 vạn. Trái tim cô đập kịch liệt. Dường như tất cả rượu vừa uống đều đổ vào máu. Trong sâu thẳm chống lại xương cột sống của cô. Mồ hôi lạnh toát ra. Lại rất nóng. Cô vắt óc suy nghĩ. Một bên là Khanh Khanh. Một bên là nhiệm vụ. Còn có chỗ tiền kia. Cô cần tiền. Chỉ là cô chưa từng làm loại chuyện thấp kém đó. Cô cũng có thể làm. Lại bất lực nếu cô sa ngã thì sao? Cứ điên cuồng suy nghĩ. Không ngừng thôi miên. Cô đột nhiên nghiêng người về phía trước. Hai tay nhoài ra hướng về phía chân của người đàn ông. Vùi khuôn mặt nhợt nhạt vào giữa. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào. Cô cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của người đàn ông này. Vô cùng săn chắc, giống như là một huấn luyện viên. Cô bám không được. Chiếc quần này không biết là chất liệu gì mà trơn như vậy. Rượu cũng không thấm vào trong. Đều đọng lại trên bề mặt. Tô Gia Ngọc nhắm chặt hai mắt. Hai mắt đỏ bừng. Yếu ớt hít vào. Cô mở miệng chạm vào chiếc quần của người đàn ông. Nhẹ nhàng hút. Tay cô làm anh ta đau. Giang Thành Vũ cảm nhận được. Vốn không cần quan tâm lắm. Những trò chơi như vậy thường xuyên xảy ra và liên tục có những chiêu trò mới để trừng phạt mọi người. Nó chỉ là một trò vui nho nhỏ cho đàn ông và phụ nữ. Tuy nhiên, anh ta chưa từng thấy một người phụ nữ vật lộn như vậy. Không muốn là không muốn. Cùng lắm là hai cú đánh. Nhưng cô ấy lại rất nghiêm túc trong việc hút nó. Quần tây rất mỏng lại thấm ướt. Cái lưỡi nhỏ của cô quét qua lại bên trong anh. Dần dần sức kiềm chế giống như anh. Cũng không đúng. Mẹ kiếp. Giang Thành Vũ ban đầu không động. Thấy cô gái này ngày càng hướng về phía trung tâm. Hơi nóng liên tục thở ra. Tựa như có thể khuấy động tất cả các dây thần kinh. Anh ta nhấp một ngụm xì gà. Gương mặt vô cảm. Rồi đột nhiên nắm lấy tóc người phụ nữ và đứng dậy. Tô Gia Ngọc nhẹ nhàng bị ném sang một bên. Bàng hoàng ngồi xuống. Trông thấy dáng vẻ cao gầy của anh ta bước ra ngoài. Một nhóm người cũng bước ra ngoài theo. Cô hít thật sâu. Thất thần thở hổn hển. Đôi mắt đặc biệt mở to. Bình tĩnh trở lại sau cơn sợ hãi. Mấy phút sau, Tô Gia Ngọc thấy trong hộp hầu như không còn người. Liền nhanh chóng đứng dậy. Thu dọn quần áo. Trang điểm một chút, đi giày cao gót chạy ra, cách chương.